Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tài liệu đã chuẩn bị xong. Stephen, cậu đưa đồng tiểu thư đi nghỉ ngơi trước. Những người khác đi theo thôi, tới phòng họp. Anan không muốn làm cho đồng lôi biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, cho nên an bài cô đi nghỉ ngơi trước. Anan, chân mày tinh tế nhẹ nhàng nhíu lại, đã nắm cánh tay của cô. Anan cho cô một nụ cười an ủi. Đừng lo lắng, cậu còn không biết tớ sao. Tớ chính là thần thoại trong giới thương nhân. Chút chuyện nhỏ này không làm khó được tớ. Đồng tiểu thư, mời đi bên này. Đồng lôi mặc dù lo lắng nhưng vẫn đi theo Steven rời đi. Ký giả ở cửa là chuyện gì? Chuyện này tôi cũng mới vừa biết. Tại sao những ký giả này cũng đã biết? Trong phòng họp, Anan ngồi ở ghế sofa ở bên trong. Một tay lật xem tài liệu, một tay có tiết tấu gõ ở trên bàn. Bộ dạng yên tĩnh này khiến những tinh anh lăn lộn trên thương trường nhiều năm cũng run rẩy cả người, không dám thở mạnh. Nói đi, sao lại cầm hết vậy? Mỗi một chữ hung hăng đánh trong lòng mọi người, trong giọng nói mang theo bình tĩnh không cách nào che giấu được tức giận. Sau một lúc, cô hung hăng ném văn kiện trong tay lên trên bàn, tài liệu giống như phá kén bướm bướm bay loạng choạng xung quanh. Ngưng tổng, chúng tôi cũng vừa mới nhận được thông báo. Một người to gan giải thích, đầu lại cúi xuống không dám nhìn cô. Còn người bằng lãnh hơi ôn hòa một chút, quét toàn bộ phòng một cái trầm giọng nói. Chuyện lần này, các người thấy thế nào? Ngừng hơn nữa những tổng, Lục Thị đột nhiên rút tiền, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch ban đầu của chúng ta. Hiện tại thì nhiều hạng mục cũng mới vừa áp dụng tốt, bởi vì tiền bạc đột nhiên thiếu hụt, không thể không dừng lại. Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa những hạng mục này, căn bản không thể dừng lại. Một khi dừng lại, nguy cơ lần này so với lần trước sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nghe tiếng hỗn loạn om sòm bên tai, Anan nhíu nhíu mày, tay thon chống đỡ huyệt thái dương. Các người nói những thứ này, chẳng lẽ tôi không biết sao? Hiện tại tôi không cần nghe qua những thứ nói nhảm này, mà cần phải là có phương pháp giải quyết hiệu quả. Phòng họp lập tức yên tĩnh lại, mọi người lén nhìn mặt nhau. Mỗi người cũng biết, hiện tại chủ yếu nhất chính là tìm được nguồn vốn. Nhưng tình huống như thế, ngân hàng tuyệt đối sẽ không cho vay tiền. Hiện tại người hợp tác tốt nhất chính là Lục Thị, chỉ là tình huống này hình như cũng không có thể. Được rồi, các người đi ra ngoài đi. Đoán chừng bọn họ ngày cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp. Đúng lúc này Steven đi vào. Ngưng tổng, phòng tài vụ đã tính toán lần tổn thất này rồi. Anan mệt mỏi gật đầu một cái. Anh đi làm việc trước đi. À đúng rồi, chuyện này ngàn vạn lần không được để đồng tiểu thư biết. Còn có chuẩn bị một chút, tôi muốn đi Lục Thị một chuyến. Dạ, ngưng tổng, tôi sẽ đi chuẩn bị. Bên trong phòng nghỉ ngơi, đồng lôi nóng nảy đi tới đi lui, trong lòng mơ hồ lo lắng. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân huyên náo, tay bất chi bất giác mở cửa đi ra ngoài. Đồng lôi rất ít khi tới công ty, hơn nữa cô vẫn ở nước ngoài, trở lại liền đến Lục gia, căn bản không có cơ hội tới nơi này, cho nên không có bao nhiêu người biết cô. Không biết tại sao Lục Thị lại muốn rút tiền. Ban đầu Lục Thị rót tiền cũng là bởi vì hôn nhân thương mại, chẳng lẽ đoạn hôn nhân này có vấn đề? Tôi cũng nghĩ thế. Không biết Đồng Thị có thể vượt qua nguy cơ lần này hay không? Ai xa, mọi người đều thở dài. Rút tiền, tự lẩm bẩm, Đồng Lôi không nghĩ tới Lục Tử Hiên sẽ làm như vậy. Cô biết Đồng Thị bây giờ mới bắt đầu chuyển biến tốt, lúc này rút tiền với Đồng Thị có bao nhiêu đả kích. Lục Tử Hiên, sao anh có thể làm như vậy? Không được, cô không thể để cho chuyện này phát triển tiếp. Nếu chuyện do cô gây ra, vậy thì phải do cô giải quyết. Đối với náo loạn ở Đồng Thị, Lục Thị rõ ràng yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng hình như có người muốn phá hư phần yên tĩnh này. Không thông báo một tiếng, Trang Nhiên tùy tiện chạy vào, thư ký cũng không cản lại. Không phải là không muốn cản, mà là căn bản không cản được, dần ra cũng thành thói quen. Nhưng tình huống hôm nay hình như không giống, tâm tình Tổng Giám Đốc vô cùng không tốt. Lần này nhất định lại chọc giận Tổng Giám Đốc rồi, run rẩy đứng ở cửa mở miệng. Tổng Giám Đốc, thật xin lỗi, tôi... Lục Tử Hiên không ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô có thể đến phòng nhân sự làm thủ tục. Thư ký không nghĩ tới vấn đề lại nghiêm trọng như vậy, hàm răng cắn chặt môi dưới, trong con người lóe ra lệ quang, giống như một báu vật bất kỳ người đàn ông nào nhìn cũng sẽ động lòng. Trác Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, đáng tiếc hiện tại Tử Hiên đang tức giận, đâu có thể chú ý những thứ này. Nhưng mà anh lại là Trác đại công tử nổi danh thương hoa tiếc ngọc, vung tay lên để cho cô đi ra ngoài nói. Cô đi ra ngoài trước đi, anh ấy sẽ không sa thải cô. cũng không đợi Tử Hiên nói chuyện, liền tùy tiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net